Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 99, thiếu gia cùng lang người hầu 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên ở trong trường học như cũ, chỉ có Lương Viện Viện nói với hắn lời nói. Lớp đồng học đều không yêu phản ứng hay, nhưng là hắn cũng không để ý. Lương Viện Viện thật tốt a. Nhưng là Cố Nguyên không có tìm người khác phiền toái, cũng không đại biểu những người khác sẽ không tìm hắn phiền toái. Triệu Tử Bân chính là trước kia bị nguyên chủ khi dễ quá người. Thường xuyên bị nguyên chủ châm chọc mỉa mai. Nhưng là hắn chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn, bởi vì nguyên chủ gia cảnh hảo, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh thả ác độc. Cho nên hắn không dám trả thù, nhưng là trong khoảng thời gian này, Cố Nguyên như là thay đổi một người dường như. Giống như theo trước hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn bất đồng tính tình. Ngay cả Lương Viện Viện cái kia tính tình hòa bảo, hiện tại đều cùng Cố Nguyên chơi đến cùng nhau. Triệu Tử Bân mắt lạnh nhìn mềm bạch khuôn mặt nhỏ, môi hồng răng trắng thiếu niên. Đối phương rũ mắt lông mi thời điểm dị thường ngoan ngoãn, chính là, đối phương trước kia đều là như thế nào khi dễ hắn, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Vì thế ở Cố Nguyên đi ngang qua thời điểm, Triệu Tử Bân lập tức vươn một chân, đem người cấp vướng ngã. Cố Nguyên té ngã một cái, có điểm mờ mịt mà ngồi dưới đất, hắn không khỏi nhìn về phía đầu sỏ gây tội, nhấp môi. Ngươi vì cái gì đá ta? Nguyên Nguyên, Lương Viện Viện liếc mắt một cái liền chú ý tới, lập tức phẫn nộ chất vấn nói. Triệu Tử Bân, ngươi làm cái gì? Triệu Tử Bân đôi mắt có điểm đỏ lên, hắn không biết Lương Viện Viện vì cái gì muốn giúp cái này kiều quý tiểu thiếu gia nói chuyện, không khỏi lạnh lùng nói. Ta không có làm cái gì, là chính hắn té ngã. Cố Nguyên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm đối phương, hắn không nhớ rõ hắn đắc tội hơn người a. Hắn dùng chắc chắn ngữ khí phản bác nói. Là ngươi quấy, Cố Nguyên quăng ngã có điểm đau, giáo phục cũng ô uế. Hắn trước kia cũng là có người đau, nhưng là hiện tại sẽ không có người đau chính mình. Nghĩ đến cố phụ một nhà, hắn vành mắt ửng đỏ một chút. Đang lúc Cố Nguyên chuẩn bị vươn tay nhỏ vỗ cho bụi lên thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, hắn không khỏi nâng lên mặt. Thấy được học tập ủy viên kia trương soái khí văn nhã mặt. Cố Nguyên vươn tay, học tập ủy viên đem hắn cấp kéo lên, Lương Viện Viện còn ở cùng Triệu Tử Bân đối mắng cãi nhau. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, mềm mại mà đối với học tập ủy viên nói. Cảm ơn ngươi, hắn xinh đẹp hình bầu dục đôi mắt trộm mà nhìn thoáng qua đối phương giáo phục thượng tên. Lâm đồng học, học tập ủy viên nói một câu không khách khí sau, nhìn về phía Triệu Tử Bân nói. Ta vừa rồi thấy được, là ngươi duỗi chân đem Cố Nguyên cấp vướng ngã. Triệu Tử Bân mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái học tập ủy viên, sắc mặt âm trầm nói. Xen vào việc người khác, ngay sau đó xoay người liền đi. Học tập ủy viên nâng lên mắt kính, đối với vành mắt còn có điểm hồng thiếu niên nói. Về sau thấy Triệu Tử Bân cách hắn xa một chút, hắn người này thực mang thù. Cố Nguyên nghiêng đầu, điểm điểm đầu, sau đó dừng một chút, đối với học tập ủy viên nói. Ngươi là người tốt. Học tập ủy viên nhìn hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, giật giật môi, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Cố Nguyên không phải bởi vì ủy khuất mới muốn khóc, hắn trời sinh sợ đau. Kia một chút đem hắn cả người đều cấp quăng ngã tàn nhẫn, ngay cả đầu gối đều chảy ra. Nhưng là hắn không có hé răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Lương Viện Viện cũng không biết hắn bị thương. Cố Nguyên không phải cái kia đau liền sẽ nói ra Cố gia tiểu thiếu gia. Hắn bị đuổi ra gia môn sau. Tẩy mâm bắt tay đều cấp tẩy nứt ra, cũng không có người sẽ cho hắn mua thuốc. Hắn luyến tiếc dùng tiền, liền sẽ đi thùng rác nhìn xem có thể hay không nhặt được người khác không cần đồ vật. Cố Nguyên đã nghĩ kỹ rồi, chờ hắn sống lại về sau, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền, hắn dưỡng tiểu cầu về sau, liền không thể như vậy túng quẫn. Đầu gối nóng rát đau, chờ đến tan học về sau. Cố Nguyên liền ngoan ngoãn mà ở trường học bên ngoài chờ Lục Cầm Thành lại đây tiếp hắn. Lục Cầm Thành vừa xuống xe liền thấy được hắn kiều quý tiểu thiếu gia ngồi xổm ven đường chờ hắn, giống một con đáng thương hề hề lưu lạc cầu. Nhưng là hắn cũng biết đây là không có khả năng, hắn tiểu thiếu gia kiều quý không được, toàn thân trên dưới đều là da thịt non mịn, cẩm y ngọc thực tươi lớn lên. Nam nhân sắc bén đơn phượng nhãn nhìn chăm chú vào thiếu niên, ngữ khí nhàn nhạt. Thiếu gia. Cố Nguyên nghe được Lục Cầm Thành thanh âm, nâng lên đôi mắt thời điểm, bên trong còn mang theo một chút ướt rầm rề thủy nhuận. Hắn dừng một chút, đứng lên, Nhưng mà Lục Cẩm Thành lại là lập tức chú ý tới thiếu niên không thích hợp. Hắn tầm mắt nhìn về phía đối phương chân, đã đi tới. Cố Nguyệt chỉ cảm thấy một trận cao lớn bóng ma rơi xuống, ngay sau đó cùng với phía trên hơi hơi rét lạnh thanh âm. Thiếu gia chân làm sao vậy? Hắn mím một chút môi, còn không có tưởng hảo tìm từ. Nam nhân lại là đã hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, sau đó vãn khởi thiếu niên ống quần. Ở nhìn đến sát phá miệng vết thương khi, Lục Cẩm Thành ít hầu thanh âm trở nên lạnh lẽo lên. Ai làm? Cố Nguyên vẫn luôn cảm thấy nam nhân nhìn qua lạnh nhạt cũng lạnh băng, bất luận cái gì dưới tình huống đều là việc công xử theo phép công bộ dáng. Nhưng là giờ khắc này, hắn giống như nghe ra Lục Cẩm Thành trong giọng nói không giống bình thường. Thiếu niên không khỏi nhìn qua đi, đối thượng cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn, đôi mắt kia thâm thúy mà nhìn hắn, ngữ khí hơi trầm xuống nói. Thiếu gia còn không có trả lời ta nói. Cố Nguyên ấp úng, hắn mím một chút môi, có điểm dầu dĩ không vui mà đem sự tình ngọn nguồn nói ra tới. Lục Cẩm Thành liền như vậy lẳng lặng mà đem lời nói cấp nghe xong, sau đó nói một câu. Ta đã biết, sau đó lại khôi phục dĩ vãng cái kia bình đạm không gợn sóng bộ dáng. Cố Nguyên không khỏi có điểm mờ mịt, hắn ngoan ngoãn mà bị Lục Cẩm Thành cấp ôm tới rồi trong xe. Sau đó nửa đường thời điểm, nam nhân dừng xe, đi phụ cận tiệm thuốc mua đồ vật. Cố Nguyên khó hiểu mà nói, Cố gia cũng có mấy thứ này. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là làm thiếu niên đem chân cấp vươn tới. Ở sát thượng dược rượu thời điểm, mới không mặn không nhạt mà nói một câu. Thời gian lâu rồi sẽ cảm nhiễm. Cố Nguyên nga một tiếng, càng thêm cảm thấy Lục Cẩm Thành là người tốt. Hắn cúi đầu, nhìn Lục Cẩm Thành bắt lấy hắn chân, vì hắn thượng dược bộ dáng. Đột nhiên có chút khổ sở. Khi dễ Lục Cẩm Thành chính mình, khả năng thật là một cái đại phôi đàn. Lục Cẩm Thành ngón tay thon dài cầm tăm bông, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Chỉ là ở nhìn đến những cái đó hồng hồng miệng vết thương thời điểm, tầm mắt mới có thể ở mặt trên nhiều dừng lại trong chốc lát, ánh mắt biến thâm. Tiểu thiếu gia thân kiều thịt quý, liền tính chỉ là sát chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua cũng thập phần chú mục, bởi vì làn da tuyết trắng, còn sưng lên, liếc mắt một cái nhìn lại có chút đập vào mắt kinh hãi. Lục Cẩm Thành lòng bàn tay chạm đến tiểu thiếu gia kiều nộn làn da khi, động tác ngừng nghỉ xuống dưới. Ngay sau đó đem người buông ra, Cố Nguyên cúi đầu khó hiểu mà nhìn nam nhân, hắn không biết Lục Cẩm Thành vì cái gì muốn vẫn luôn xem hắn miệng vết thương. Mạc Danh sinh ra một chút ngượng ngùng tâm lý, cho nên đem chân cấp duỗi trở về. Liền ở hắn chuẩn bị đem quần cấp buông xuống thời điểm, Lục Cẩm Thành lại là vươn tay nói. Miệng vết thương sẽ bị cọ sát đến. Cố Nguyên ngoan ngoãn mà nga một tiếng, nam nhân trên người có một loại không thể xâm phạm hơi thở. Hắn mặc không hé răng, trộm mà nghĩ thầm, hắn kỳ thật cũng rất sợ Lục Cẩm Thành. Cố phụ trăm công ngàn việc, tự nhiên là không biết Cố Nguyên bị thương sự tình, liền tính đã biết cũng không thèm để ý, rốt cuộc chỉ là một chút tiểu thương thôi. Cố Nguyên đi trường học thời điểm, Lương Viện Viện cùng hắn vui sướng khi người gặp họa Triệu Tử Bân sự tình. Nghe nói Triệu Tử Bân ngày hôm qua hung hăng mà quăng ngã một chút, quăng ngã một cái vỡ đầu chảy máu, hôm nay cũng chưa tới đi học. Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt, mềm mại mà nga một tiếng. Triệu Tử Bân buổi chiều liền tới đi học, hắn băng bó một viên đầu. Cánh tay trên đùi đều có vết thương, chuyện thứ nhất chính là đối với xinh đẹp thiếu niên trợn mắt giận nhìn. Cố Nguyên, có phải hay không ngươi làm người làm? Cố Nguyên nhìn qua đi, Triệu Tử Bân hung tợn nói, là ngươi làm người làm đi, xem như ngươi lợi hại. Hắn phóng xong tàn nhẫn lời nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Cố Nguyên không cấm có điểm hâm mộ mà nghĩ thầm, hắn nếu là có Triệu Tử Bân một nửa hung thì tốt rồi. Hắn nheo nheo nắm tay, chú ý tới vừa rồi đối phương nói. Cho nên Cố Nguyên ở tan học về sau. Nhìn tới đón hắn nam nhân, nâng lên mặt, đột nhiên hỏi. Triệu Tử Bân bị thương, hắn cũng không phải quá ngốc, chuyện này xuất hiện quá mức trùng hợp. Cố Nguyên nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Cẩm Thành, ngữ khí mềm mại nói. Ta không có khi dễ hắn, Lục Cẩm Thành rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói. Đương nhiên không phải thiếu gia làm, bởi vì là ta làm. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, có điểm khó hiểu mà nhìn chằm chằm nam nhân. Hắn cho rằng Lục Cẩm Thành thực chán ghét chính mình, chính là đối phương vì cái gì muốn giúp hắn hết giận đâu. Lục Cẩm Thành cúi đầu, nhìn thiếu niên bạch mềm gương mặt, ngữ khí có điểm hờ hững nói. Thiếu gia là Cố gia tương lai người thừa kế, ai cũng không thể khi dễ. Hắn nói đến mặt sau câu nói kia thời điểm, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng là Cố Nguyên không có chú ý tới, hắn lực chú ý đều đặt ở phía trước câu nói kia. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lục Cẩm Thành sẽ cho hắn hết giận, nguyên lai đều là Cố phụ bày mưu đặt kế, rốt cuộc hảo môn luôn luôn thực chú ý mặt mũi vấn đề. Vì thế Cố Nguyên thực mau liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu. Hắn ngồi ở trong xe, đại đại đôi mắt nhìn cửa kính ngoại, ánh mắt chú ý tới một đại đoá kẹo bông gòn thời điểm. Hai tay đều không tự chủ được mà dán tới rồi pha lê thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Cố Nguyên nghiêm túc mà nhớ kỹ kia ra cửa hàng tên. Xe lại là đột nhiên ngừng lại, hắn có điểm mờ mịt mà nhìn qua đi, nam nhân đã xuống xe, sau đó mở cửa xe, màu đen đôi mắt nhìn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia không phải muốn ăn sao? Vài phút sau, Cố Nguyên được như ý nguyện bắt được kẹo bông gòn, hắn ngồi ở trong xe, ngoan ngoãn nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành thật đúng là người tốt. Hồng nhạt kẹo bông gòn cùng nó bề ngoài giống nhau, nhìn qua ngọt ngào. Cố Nguyên liếm một ngụm, Lục Cẩm Thành ở lái xe, ăn mặc tây trang giày da bộ dáng không chút cầu thả. Một đôi sắc bén đơn phượng nhãn lạnh băng đạm mạc, quanh thân hơi thở nghiêm nghị. Cố Nguyên ăn kẹo bông gòn, lại đột nhiên thu được hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi có phải hay không đã quên cái gì, ngươi hôm nay còn không có khi dễ Lục Cẩm Thành. Cố Nguyệt phảng phất lúc này mới nhớ tới giống nhau, hắn cúi đầu, hơi hơi nhấp môi, có điểm khổ sở nói. Chính là hắn là một cái người tốt, hệ thống nói, cho ngươi kẹo bông gòn chính là người tốt sao, nói không chừng hắn có khác tâm tư đâu. Cố Nguyên có điểm không cao hứng nói, ngươi như thế nào như vậy hư, hắn nói xong. Còn không quên bổ sung một câu, hư dũng dũng, hệ thống, Cố Nguyên nói xong, liền lập tức rầu rĩ không vui lên. Hắn cũng khi dễ Lục Cẩm Thành, hắn cũng hư, hắn ăn một hồi lâu kẹo bông gòn, cũng không nghĩ tới như thế nào cái khi dễ pháp. Cố Nguyên không khỏi nhìn về phía chính mình trong tay kẹo bông gòn, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Hắn trước kia gặp qua những cái đó không nghe lời tiểu phôi đàn, sẽ đem chính mình ăn không hết đồ vật, cho người khác ăn. Vì thế có điểm lưu luyến liếm một chút môi, đem dư lại kẹo bông gòn cấp thừa xuống dưới. Ở nam nhân đem xe cấp dừng lại đây mở cửa thời điểm. Cố Nguyên mím một chút môi, đem kẹo bông gòn cấp đưa qua. Ta không muốn ăn, Lục Cẩm Thành rũ mắt, nhìn lại đây, thiếu gia không muốn ăn nói, vậy ném xuống. Cố Nguyên đối thượng nam nhân đôi mắt, lấy hết can đảm mở miệng nói. Cho ngươi ăn, hắn nói xong. Cảm thấy chính mình thật là một cái đại phôi đàn. Cố Nguyên cảm thấy nước miếng là trên thế giới nhất dơ đồ vật, nhưng là hắn hiện tại lại là muốn cho Lục Cẩm Thành ăn hắn dư lại đồ vật. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên trong tay kẹo bông gòn. Ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh nói, thiếu gia không ăn sao? Cố Nguyên gật gật đầu, lại cường điệu một lần, cho ngươi ăn, một con thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay lại đây, cầm đi thiếu niên trong tay kẹo bông gòn. Cố Nguyên ngây ngần cả người, hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn Lục Cẩm Thành đem hắn dư lại kẹo bông gòn ăn không còn một mảnh, sau đó ánh mắt dừng ở hắn mềm mại hồng nhuận trên môi, lúc này mới dường như không có việc gì nói. Thiếu gia nên xuống xe, Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành không tức giận sao, hắn nếu là ăn người khác dư lại đồ vật, nhất định sẽ thực tức giận. Lục Cẩm Thành trong lòng khẳng định thực chán ghét hắn. Chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra tới mà thôi. Cố Nguyên nghĩ thầm, về tới Cố gia về sau, Lục Cẩm Thành lấy ra hộp y tế đã đi tới, hơi hơi cúi người. Thiếu gia nên thượng dược, Cố Nguyên ngoan ngoãn mà đem duỗi qua đi, miệng vết thương đã có điểm kết vảy, chờ thêm không được mấy ngày, đại khái liền sẽ khôi phục nguyên lai bóng loáng. Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới hắn còn muốn tiếp tục khi dễ Lục Cẩm Thành, hắn không khỏi cúi đầu, nỗ lực mà suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay, thiếu gia, có thể, nam nhân ngón tay thu trở về, đem đồ vật phóng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt ở thiếu niên xinh đẹp cẳng chân thượng dừng lại vài giây, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Cố Nguyên nga một tiếng, mới vừa đem chân thu hồi tới. Hắn nhìn chằm chằm Lục Cẩm Thành nhìn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến như thế nào khi dễ đối phương. Vì thế, Cố Nguyên đem vớ cấp đặng đi ra ngoài. Nguyên bản muốn đứng dậy Lục Cầm Thành thấy như vậy một màn, dừng một chút, mở miệng nói. Thiếu gia, cởi vớ sẽ cảm lạnh. Cố Nguyên cúi đầu, chơi di động, hung ba ba nói. Không cần ngươi lo, Kiều Quý tiểu thiếu gia liền tính sinh khí, cũng chỉ sẽ như là một con không hề uy hiếp lực nãi miêu. Lục Cầm Thành tầm mắt rơi xuống, thiếu niên nhấp chặt môi, không biết tự cấp cái nào đồng học gửi tin tức. Xinh đẹp mắt to hơi hơi buông xuống, hàng mi dài mềm mại. Hắn vươn tay, cái tay kia thoáng dùng sức mà cầm thiếu niên cổ chân. Cố Nguyên chân thình lình khu vực phòng thủ bị bắt lấy, hắn không khỏi nhìn qua đi. Sau đó dùng sức mà tránh thoát, nhưng là nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, cũng không có thể tránh trở về. Lục Cầm Thành sức lực như thế nào lớn như vậy nha? Cố Nguyên nhịn không được nghĩ thầm, hắn cúi đầu nhìn nam nhân bắt lấy hắn chân, muốn thay hắn mặc vào vớ. Vì thế không ăn phận động lên, Lục Cầm Thành tay càng thêm dùng sức, hắn nâng lên đôi mắt, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây, trong mắt không có gì cảm xúc, nhưng là trong giọng nói lại là mang theo một chút ôn lương. Thiếu gia, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Cách chương.